Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4464, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ thật Vạn Thần đã tin tưởng đối phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bề ngoài mặc dù coi như thô kịch nhưng cũng không lỗ mãng, tâm tư ngược lại rất nhỏ, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là trước đó, đích thật là đế kiếm nhất đầu tiên phát động tiến công, nhường hắn tâm lý rất là khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nói là hiểu lầm, vừa rồi, chúng ta cảm giác được trong bóng tối có người nhìn chằm chằm chúng ta, khoảng cách rất gần, chúng ta sợ trước đó xuất thủ người kia, lại đuổi kịp đến, cho nên mới sẽ chủ động xuất thủ. Ám dạ Sắc Vi giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, không khí xác thực rất khẩn trương, bọn họ song phương trong bóng tối đều bị công kích cho nên vừa cảm ứng đến trong bóng tối có người, bản năng cảm thấy nguy hiểm, đều cảm thấy có người đối bọn hắn không có hảo ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phương phát động một cách tự nhiên liền đã dẫn phát một trận đại chiến. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Thần khó chịu ha ha hai tiếng. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, không bằng dạng này, chúng ta song phương hợp tác làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ám Dạ Sắc Vi xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên nói. Hợp tác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng lên. Không sai, chắc hẳn các ngươi cũng lọt vào thiên nhân tộc công kích a, trong tòa cổ thành này, thiên nhân tộc thực lực không thể nghi ngờ cường đại nhất, thiên nhân tộc người nghĩ săn giết chúng ta, chiếm lấy trên tay chúng ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chúng ta đơn độc một phương tuyệt đối không phải thiên nhân tộc đối thủ, chỉ có liên thủ mới có thể cùng thiên nhân tộc chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ám Dạ Sắc Vi nói, coi như chúng ta liên thủ chỉ bằng vào chúng ta hai phương, cũng không chống lại được thiên nhân tộc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, tuy nhiên không chống lại được nhưng là nắm chắc sẽ lớn hơn một chút, gặp được thiên nhân tộc nguy hiểm sẽ nhỏ một chút, hơn nữa, chúng ta có thể liên hợp càng nhiều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần này, tất cả có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người, đều tụ chung một chỗ, chúng ta đều có thể liên thủ, hơn nữa theo ta được biết, đã có một số người liên thủ, trong đó, không thiếu thần chủ cảnh nhân vật, chỉ cần chúng ta đều liên thủ, chưa hẳn không thể cùng thiên nhân tộc chống lại. Ám Dạ Sắc Vi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, nàng này tâm tư mưu lược đích xác rất nhiều. Đồng dạng là luân hồi chuyển thế, nhưng là Tạ Niệm Khanh tâm tư, xa xa không có Ám Dạ Sắc Vi nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi thấy thế nào? Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, người đi làm chủ chính là, Tạ Niệm Khanh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mọi thứ đều nghe thiếu gia. Thu Nguyệt liên tục gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi luôn luôn tốc trí đa mưu, ngươi quyết định chính là ta theo xuất lực là được rồi, ha ha. Vạn Thần cười ha ha một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy Ám Dạ Sắc Vi tâm lý phi thường hâm mộ. Nàng cố ý hội tụ thiên hạ anh kiệt chế tạo hối anh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Mặc dù nàng thành công thu nạp đến một nhóm đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là lại thiên kiêu, lại có thể hơn được Lục Minh đám người. Lục Minh tạm thời không nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, đó đều là thập nhị tinh chiến lực. Hối anh minh bên trong cũng chỉ có nàng cái này minh chủ, mới có cái này chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà yếu nhất Thu Nguyệt cũng là cửu khiếu thánh tâm, có được thập nhất tinh chiến lực tiềm lực to lớn. Mấy người kia, nếu có thể gia nhập hối anh minh, trở thành nàng người thật là tốt biết bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, đáp ứng Ám Dạ Sắc Vi. Hắn cũng là qua nghĩ sâu tính kỹ, mới làm ra quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không hợp tác bốn người bọn họ ở trong cổ thành này hành động đích xác rất không tiện. Thứ nhất phải phòng bị thiên nhân tộc, mặt khác còn muốn phòng bị những người khác đánh lén, có thể nói, là nửa bước khó đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần nói thu hoạch được bảo vật gì, có thể bảo mệnh cũng không dễ dàng. Nhưng là cùng người hợp tác nhiều người, nhiều một ít giúp đỡ, tình huống chí ít sẽ không càng hỏng bét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Lục Minh mới đáp ứng hợp tác. Tốt, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi đây, ta vừa vặn biết có một số người ở phương hướng nào, có thể qua đi tìm bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ám Dạ Sắc Vi, lập tức Lục Minh bốn người cùng Ám Dạ Sắc Vi bọn họ cùng một chỗ, rời khỏi nơi này, Ám Dạ Sắc Vi dẫn đường, hướng về một cái phương hướng bay đi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, để Lục Minh bọn họ hoàn toàn tin tưởng ám dạ sắc vi đám người là không thể nào, nào có dễ dàng như vậy. Đồng dạng ám dạ sắc vi đám người cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Lục Minh bọn họ, song phương mặt ngoài là hợp tác, trong bóng tối vẫn là lẫn nhau đề phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt đi qua mấy ngày nay, mặc dù cũng có gặp phải thiên nhân tộc bất quá đều bị bọn họ sớm tránh khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác bọn họ lại cũng không có gặp được những người khác công kích. Tựa hồ, bọn họ liên thủ về sau, đối phương cũng kiêng kỵ bọn hắn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngày sau, sương mù tiêu tán, bọn họ không còn tiến lên, mà là tìm một cái chỗ khuất ở lại, chờ nửa tháng sau sương mù dày hiện ở tiếp tục tiến lên. Qua mấy ngày nay, đế kiếm nhất tu vô cực đám người thương thế, đã khỏi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đều đang dành thời gian tu luyện, nơi này người tu vi đều đến thần đế cửu trọng đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đột phá thần chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều đang vì đột phá thần chủ làm chuẩn bị. Đặc biệt là ám dạ sắc vi cùng Tạ Niệm Khanh khoảng cách thần chủ gần nhất càng là thời khắc tu luyện chuẩn bị chung kích thần chủ cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 15 ngày thoáng một cái đã qua. Sau đó, lại nổi lên sương mù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ một lần nữa xuất phát mượn nhờ sương mù tiến lên. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới một chỗ đều là loạn thạch chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mệnh hồn thiên đình quá lớn, so với long tộc mẫu tinh còn to lớn hơn, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là đủ loại kiến trúc còn có mặt khác rất nhiều địa hình phức tạp. Tỉ như vùng này, liền tất cả đều là loạn thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này loạn thạch cao lớn hùng vĩ, có chút như đại sơn, có chút như lợi kiếm, có chút thậm chí còn giống như là đủ loại sinh linh. Những cái này loạn thạch tựa hồ tạo thành một loại nào đó trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, đích xác tạo thành một loại nào đó trận pháp dễ dàng mất phương hướng, bất quá đối chúng ta mà nói, ra vào không khó lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám dạ sắc vi nói, là đối Tạ Niệm Khanh nói. Bọn họ dù sao kiếp trước là bản nguyên cảnh cường giả kiến thức rộng rãi, loại này loạn thạch hình thành trận pháp cũng không phải là đặc biệt cao thâm, khốn không được bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này loạn thạch bên trong thì có một số người ngừng chân, chúng ta đi vào đi. Ám dạ sắc vi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, đi đầu xông vào loạn thạch, đế kiếm nhất âm cửu linh, linh hằng, tu vô cực đám người theo sát phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta cũng đi, Lục Minh nói, cũng đi theo tiến vào loạn thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa tiến vào loạn thạch bên trong, chung quanh đủ loại cự thạch giống như tự chủ di động. Nhưng là tập trung nhìn vào, hoặc như là không có di động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh phát hiện, địa thế biến. Chung quanh, giống như tất cả đều là loạn thạch khó có thể phân rõ phương hướng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên là trận pháp, bất quá trận pháp này cũng không cao thâm. Lục Minh năm đó cũng tinh thông trận pháp, mặc dù những năm gần đây rơi xuống, nhưng cơ sở vẫn còn tử tế quan sát một chút liền nhìn ra mờ ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ám dạ sắc vi cùng Tạ Niệm Khanh, sớm hơn nhìn ra, bọn họ dẫn trước hướng về một cái phương hướng tiến lên. 2 giờ về sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào, đứng ở, lại tiến lên, chúng ta liền muốn công kích. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, nghĩ đến đây cùng các ngươi hợp tác cộng đồng đối kháng thiên nhân tộc. Ám dạ sắc vi vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là các ngươi, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, ám dạ sắc vi, vạn thần. Bỗng nhiên, truyền ra mấy tiếng kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, có người nhận ra Lục Minh bọn họ, giao diện cho điện thoại, cách chương.